Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 25 đệ 25 chương. Này nông thôn lộ thực hẹp, La Thời Trấn cố ý tuyển, xe khai không tiến vào. Cho nên, La Thiến liền nghe được triền núi hạ hự hự thanh âm truyền đến. Sau đó, La Thiến liền nhìn đến một nữ nhân đẩy hai cái dương hành lý đi lên. Trên lưng còn bị một cái, còn không tính thượng trên tay nàng túi sách. La Thiến, ngoặc kép, chỉ có lẻ loi một cái dương hành lý cùng một cái tiểu ba lô. La Thiến tức khắc có điểm vô ngữ. Làm chúng ta hoan nghênh năm nay được hoan nghênh nhất nữ diễn viên. Mễ Tuyết Phỉ, Thời Trấn ở camera chụp đến cái này mỹ nữ thời điểm. Đối với microphone hô như vậy một câu, hiện trường nhân viên công tác rất phối hợp vỗ tay. Nhất thời trường hợp thập phần náo nhiệt, La Thiến, ngoặc kép, cảm giác chính mình đã chịu khác nhau đối đãi. Hảo ủy khuất, La Thiến đều có thể tưởng tượng đến hậu kỳ muốn hơn nữa phấn hồng phao phao cùng các loại dốc lòng. Màu sắc rực rỡ tự thể, nơi xa Mễ Tuyết Phỉ nhìn bên này, cố hết sức mà cười cười. Triệu Vũ Lâm nhưng thật ra không có tưởng nhiều như vậy. Ở La Thiến bên tai nhỏ giọng nói. Mễ Tuyết Phỉ là hiện giờ quốc nội tiểu hoa đán cái này, nói vươn một cái ngón cái. Tiếp tục nói, quan trọng lượng, hơn nữa nàng rất lợi hại. 25 tuổi về sau mới bắt đầu lửa lớn, hiện giờ đều 27 tuổi. Năm nay mới chân chính bạo hồng, năm nay lưu lượng đệ nhất hoàn toàn xứng đáng. Thỉnh nàng, dù sao rating trước có bảo đảm, nàng hiện tại thù lao đóng phim. Nhưng hoàn toàn không thua một đường ảnh hậu, La Thiến bội phục gật đầu. Đạo diễn Thời Trấn bên kia liền quan tâm hỏi. Tuyết Phỉ hành lý không ít à? Mễ Tuyết Phỉ đem hành lý phóng hảo. Đứng ở camera trước nói. Nữ nhân chính là như vậy. Ra cửa thời điểm hận không thể quản gia đều cấp dọn lại đây. Đạo diễn lại cùng Mễ Tuyết Phỉ nói. Hai câu, mặt sau lại có người tới thanh âm ni. La Thiến duỗi dài cổ. Triệu Vũ Lâm kinh hô một tiếng, là Tiêu Vĩnh Thanh, La Thiến kỳ quái nhìn Triệu Vũ Lâm hỏi. Rất lợi hại sao, La Thiến không có thế giới này giới giải trí tri thức. Nữ xứng La Thiến có cũng không toàn diện, tuy rằng nhận thức, nhưng khả năng cũng không có Triệu Vũ Lâm biết đến thấu triệt. Lợi hại là lợi hại, Triệu Vũ Lâm nói, coi sao à, mới vừa đến tốt nhất nữ chính. Mấy năm trước cũng coi như là lưu lượng đệ nhất, hiện tại đổi thành một bên đóng phim một bên mở phòng làm việc. Nàng tham diễn phim truyền hình hàng năm thu thập đệ nhất. Danh tiếng cũng không tồi. Nàng đầu tư mấy bộ kịch, đều kiếm lời. La Thiến gật đầu, Triệu Vũ Lâm tiếp tục nói. Chính là, nàng trước kia cũng là đường tổng tình nhân chi nhất. La Thiến trừng lớn mắt thấy Triệu Vũ Lâm hỏi. Nàng cũng đúng vậy. Triệu Vũ Lâm xem La Thiến không có ghen, nhẹ nhàng thở ra tiếp tục nói. Sớm mấy năm đi, nàng đi theo đường tổng khi xem như tiểu hoa đán. Đại khái cũng chính là hiện giờ Lâm giai thần như vậy địa vị. Không tính cao, cũng không tính trong suốt. Sau lại đường tổng trực tiếp đem nàng phủng lên đây. Chính nàng cũng có kỹ thuật diễn, có tài nguyên, chủ yếu a, người phi thường khéo đưa đẩy. Dù sao rời đi đường tổng sau, đường tổng cho nàng lưu lại những cái đó, cũng đủ nàng đi đến hiện giờ tình trạng này. La Thiến nhìn lại Tiêu Vĩnh Thanh. Nháy mắt có loại người sau người sẽ tức chết cảm giác. Tiêu Vĩnh Thanh đi theo đường tổng, làm được vị trí này, chính mình lại chỉ nghĩ làm bao thuê bà. La Thiến ủy khuất trên mặt đất vẽ xoắn ốc, nhưng chính mình năng lực như thế, cũng không có cách nào. Tiêu Vĩnh Thanh giống nhau đã chịu đoàn phim nhiệt liệt hoan nghênh. Có lẽ là vô tình, nàng hướng La Thiến bên kia phiết liếc mắt một cái. La Thiến trộm thấy được, nàng nhỏ giọng cùng Triệu Vũ Lâm nói. Nàng vừa rồi xem ta. Triệu Vũ Lâm tròng mắt cũng chưa hướng Tiêu Vĩnh Thanh nơi đó chuyển. Chỉ cúi đầu nói, kia khẳng định, đừng nhìn đường tổng muốn tách ra khi nàng thực dứt khoát. Đó là nàng thông minh. Trên thực tế, đi theo đường tổng thật tốt, mang ra cửa có mặt mũi, ngày thường lại có thể cung cấp trợ giúp, dù sao nàng thích không thích đường tổng ta không biết, nhưng là nghe nói nàng vẫn luôn tưởng cùng Đường tổng liên hệ, La Thiến sửng sốt. Ngươi như thế nào biết? Triệu Vũ Lâm cười hắc hắc nói, ngươi đi vào tìm Đường tổng thời điểm, ta không phải đều ở bí thư thất sao? Đại gia nói chuyện phiếm thời điểm liền nói tới rồi. Các nàng tuy rằng nói không biết Tiêu Vĩnh Thanh thích không thích Đường tổng, nhưng là người sáng suốt kỳ thật đều có thể nhìn ra tới. Nàng là cùng Đường tổng chỗ ra cảm tình, La Thiến bĩu môi. Đó là nàng không biết Đường Diễn có bao nhiêu nhẫn tâm. Ngẫm lại nữ xứng La Thiến tuy rằng đối Lâm Phỉ không tốt, nhưng là đối Đường Diễn tóm lại là thực tận tâm tận lực. Đương nhiên, hắn cho hắn lão bà báo thù, này La Thiến cũng không lời gì để nói. Chính là, cũng quá độc ác, liền tính Phùng Nhất Khê cuối cùng không có đánh gãy La Thiến hai chân. Liền Đường Diễn đem La Thiến phong giết đến không địa phương công tác. Chỉ có thể bày quán, nhặt rác rưởi, người vệ sinh chờ công tác. Cứ như vậy, Đường Diễn cũng coi như là tinh thần thượng đánh gãy La Thiến hai chân. Ai, chính là, có thể làm sao bây giờ đâu? Làm phiền hắn, La Thiến ngẫm lại đều run run. Những người này trả thù lên, quả thực là không đem người đương người. Nàng vẫn là ngoan ngoãn chờ cốt truyện đi xong, sau đó liền bình yên sinh hoạt đến đời này kết thúc đi. Đi Vân An, Triệu Vũ Lâm đẩy đẩy nàng, La Thiến suốt biểu tình, đứng dậy đi đến kia hai đại bài bên người, cười khanh khách mà nói. Các ngươi hảo, ta là tân nhân La Thiến, vốn dĩ tưởng nói ta thích chứ các ngươi. Chính là nơi này hai cái đại bài, nói hai cái đều thích, dối trá, nói thích một cái, giống như cái nào đều không hảo đắc tội, ăn nói vụng về bổn La Thiến, thực thức thời mà câm miệng. Mễ Tuyết Phỉ cười cùng La Thiến bắt tay nói, ngươi hảo, về sau chiếu cố nhiều hơn, Tiêu Vĩnh Thanh liền tương đối rụt rè. Nàng chỉ là hơi hơi mỉm cười, duỗi tay cùng La Thiến bắt tay cười nói. Chiếu cố nhiều hơn Nga. Không biết những người khác khi nào đến. Tất cả mọi người đều trước từng người nghỉ ngơi. Mễ Tuyết Phỉ cùng Tiêu Vĩnh Thanh người đại diện đã trộm đến camera chụp không đến địa phương chờ. Hai người, chờ này hai người một qua đi. Bên kia ghế nằm đều chuẩn bị tốt. Có người khai quạt điện. Có người đệ nước khoáng. Người đại diện cầm văn kiện ở hai người bên tai nói chuyện. La Thiến, ngoặc kép. La Thiến yên lặng mà đi trở về Triệu Vũ Lâm bên người. Ngồi xổm xuống, sau đó hỏi, Vũ Lâm, vì cái gì ta không có ghế nằm? Triệu Vũ Lâm khấu khấu mặt, xấu hổ mà cười nói, ta khiêng bất động a. Triệu Vũ Lâm mang theo không ít hành lý đi lên, thật sự là không có sức lực lại khiêng cái ghế nằm ni. La Thiến yên lặng mà nhìn bên kia năm. Sáu người đoàn đội, cùng Triệu Vũ Lâm nói. Ai, người nói, người khác biệt như thế nào liền lớn như vậy đâu? Nếu không, ta cho ngươi mượn một chương đi. Triệu Vũ Lâm nói, La Thiến xua xua tay, trừ bỏ thời trấn là ngồi, những người khác đều là đứng. Một chương tiểu băng ghế đều không có, vẫn là không cần đi tự thảo mất mặt. La Thiến đem dương hành lý bình phóng, cùng Triệu Vũ Lâm hai người ngồi ở dương hành lý thượng đàng những người khác. Thời tiết nhiệt, Triệu Vũ Lâm cấp hai người một người khai một vại lạnh lẽo trà. Thực mau, hạ sườn núi chỗ lại truyền đến thanh âm ni. Triệu Vũ Lâm nhìn nhìn. Nhỏ giọng nói, là Mạnh Giang, cái này La Thiến nhận thức, liền đến quá mấy giới ảnh đế. Diện mạo kiên cường, không tính thập phần soái khí cái loại này, nhưng là kỹ thuật diễn thập phần hảo, bị mai một đến mau 30, mới bị chứ danh đạo diễn đào ra. Mấy năm nay, hắn điện ảnh đều lấy được phi thường tốt thành tích, ba cái nữ tinh lại đến ngoan ngoãn đi lên cùng cái này đại tiền bối Vân An. Mạnh Giang trước kia tuy rằng không hỏa, nhưng cũng vẫn luôn ở giới giải trí, cho nên, bối phận thượng cũng xa tại đây tam nữ tinh phía trên. Mạnh Giang tới rồi không bao lâu, lại đi tới một nam tinh, cái này La Thiến cũng nhận thức, Tề Văn Hàm, cùng Tiêu Vĩnh Thanh giống nhau. Đã vài lần đoạt được coi đế, lớn lên cũng hảo, đã không tiếp phim thần tượng, đối kịch bản tương đối chọn, cũng ở chậm rãi hướng màn hình lớn chuyển hình, năm nay mới ra đệ nhất bộ điện ảnh, Dù sao không mệt, nhưng cũng không kiếm quá nhiều. Ở giới giải trí đi xem như làm đâu chắc đấy. Từ áo rồng, đến vai phụ, đến phim thần tượng vai chính, đến bây giờ điện ảnh vai phụ. Thực rõ ràng, kế tiếp, hắn sẽ đại bộ phận thời gian tiến quân điện ảnh vòng. Mới vừa ngồi xuống không bao lâu La Thiến, chỉ có thể lại đứng dậy cùng hắn chào hỏi. Những người khác có những người khác bối phận, từng có đi cho hắn chào hỏi, cũng từng có đi bị hắn chào hỏi. La Thiến cũng không thèm để ý, đánh xong tiếp đón, lại đi trở về. Vũ Lâm, còn có mấy cái a? Thời tiết càng ngày càng nhiệt, La Thiến chịu không nổi dùng tay quạt phong hỏi. Thừa ba cái, hẳn là nhanh, Triệu Vũ Lâm nói. Tựa như Triệu Vũ Lâm nói, thực mau, lại một cái nam tinh xuất hiện. La Thiến xem sửng sốt, Lâu Tùng Nguyên, cái này nàng không quen biết, nhưng là hắn quảng cáo nơi nơi đều là. Triệu Vũ Lâm liền giải thích nói, cùng Mễ Tuyết Phỉ giống nhau, nam tinh lưu lượng đệ nhất, lớn lên, là đương thời thích nhất hoa mỹ nam hình, trừ bỏ ca hát, nhưng thật ra không có gì sở trường đặc biệt. Nhưng là hắn cái gì đều không cần làm, tiếp quảng cáo cũng nhận đến tay mềm, lưu lượng so Mễ Tuyết Phỉ đều cao. Hắn thù lao đóng phim, chỉ sợ so Mạnh Giang đều cao đâu. La Thiến gật đầu, Lâu Tùng Nguyên mới vừa chạm hảo, bị nhiệt liệt hoan nghênh một chút, tân người lại đến. Triệu Vũ Lâm nhìn xuất hiện người nọ nói, cái này liền không cần giới thiệu, bình thường hẳn là đều nhận thức, Du Mạn. Hiện tại căn bản không ở quốc nội phát triển, quốc nội 7-8 năm không có nàng tác phẩm đi nước ngoài đại chế tạo ra hiện quá vài lần. Bước trên thảm đỏ nhất định có nàng, hiện tại cũng liền tin tức thượng có thể thấy, không nghĩ tới thế nhưng có thể đem nàng mời đến, La Thiến bội phục mà nhìn Triệu Vũ Lâm nói. Ngươi công khóa làm thật đủ à? Triệu Vũ Lâm hắc hắc cười, đoàn phim bên kia đại ra các loại kinh hô. Kinh hỉ, Vân An, biểu hiện ra một bộ nhìn thấy thần tượng sùng bái biểu tình. La Thiến nhìn, ở Triệu Vũ Lâm xô đẩy hạ cũng gia nhập đi vào. Chờ 7 người đều chuẩn bị tốt, đứng ở một bên, Thời Trấn mới phát hiện còn có người không có tới. Hắn nhìn đồng hồ, đối hướng Kiến Hoa nói, như thế nào còn có người không tới? Khẩu khí thật không tốt, hướng Kiến Hoa nhìn tư liệu. Thở dài nói, là Tạ tổng người ta liền nói không cần tắc người. Không cần tắc người, lúc này mới ngày đầu tiên đâu. Bao lớn bài a, Thời Trấn khí tạp camera. Hướng Kiến Hoa thở dài nói, Tạ tổng cũng là xuất phẩm người chi nhất. Này đó đều là không có cách nào sự tình. Chờ một chút đi, Thời Trấn cũng chưa tính tình. Bởi vậy xem La Thiền ánh mắt càng khó chịu. La Thiến vô tội mà cùng Triệu Vũ Lâm nói, vì cái gì người khác đến trễ hắn xem ta không vừa mắt. Ta lại không đến trễ, Triệu Vũ Lâm giật nhẹ nàng nói. Bởi vì, chỉ có ngươi cùng người nọ đều là người khác nhét vào tới, La Thiến tiếp tục nói. Liền tính như vậy cũng không thể giận chó đánh mèo ta a. Không có việc gì, ngươi là lớn nhất đầu tư Phương Đường tổng người. Hắn không dám như thế nào ngươi, La Thiến sửng sốt. Khấu khấu mặt nhỏ giọng hỏi, ta lợi hại như vậy à? Triệu Vũ Lâm sửng sốt, lập tức nói, ta không phải ở khen ngươi. Ta chính là muốn cho ngươi đừng túng. Nhưng là, ngươi ngàn vạn cũng đừng gây chuyện à? Cuối cùng một người, nhất đẳng chính là một giờ. Mới ở mau 11 giờ khi... Truyền đến đẩy hành lý Dương Thanh âm ni, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là tới, chỉ có Thời Trấn mặt đã hắc như đáy nồi. Tới nữ sinh thực tuổi trẻ, ăn mặc váy ngắn thể thao, mang theo vận động mũ. Cả người có vẻ ánh mặt trời có sức sống. Nàng đẩy nàng màu hồng phấn dương hành lý một đường chạy vội đi lên. Vừa đến địa phương, liền ngượng ngùng cười nói. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Cao tốc thượng đổ, Thời Trấn còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể hầm hừ mà nói. Sớm ban thời gian xác thật sẽ đổ cho nên, ngươi liền sẽ không trước thời gian tới sao? Nữ sinh thấy mặt sau một đám đại lão, chạy nhanh che miệng thét chói tai. Sau đó một đám qua đi Vân An, cùng cái này nói ngươi là ta thần tượng, cùng cái kia cũng nói ngươi là ta thần tượng. Thấy Du Mạn, cao hứng mà nhảy nói, ta từ nhỏ xem ngươi tivi lớn lên, Du Mạn. Ngoặc kép, La Thiến ở một bên xem trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngác hỏi, ta có phải hay không không hợp cách à? Cùng nhân ra so sánh với, ta có phải hay không có điểm quá lãnh đạm? Triệu Vũ Lâm che mặt nói, không không không, ngươi như vậy thực hảo, ngàn vạn đừng học nàng, không phát hiện đám kia các đại lão mặt đều đen sao? Không có tới liền đem người đắc tội hết, đến lúc này, cừu hận giá trị quả thực cọ cọ cọ mà trướng. Hết chương.